Ma thú lãnh chúa, chương 426. Pháp bố thủy tư, góc truyện audio.com. Dương Lăng, đi mau, đến tránh ở Hỏa Thần Sơn hoặc là Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc cũng được. Với giao tình của ngươi và Pháp Ân cùng với gia Tây Á, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không để ngươi ngoài cửa. Pháp bố thủy tư rất cường đại, nhưng ở trong địa bàn của Hỏa Thần và Kiếm Thần, hắn còn không dám làm loạn. Thấy Dương Lăng còn chần chờ, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão lắc đầu. Thần giai cường giả có thể trực tiếp bay trên không, mấy ngàn dặm chỉ chớp mắt là đến, Dương Lăng còn không đi thì có lẽ không còn kịp rồi. Mọi người trên đại lục đều biết các thần giai cường giả như Kiếm Thần và Hỏa Thần có thực lực cao thâm không lường được, sớm tiến vào thần giai từ hàng vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Thế lực của giáo đình mặc dù rất khổng lồ, nhưng cũng không dám làm loạn ở trong địa bàn của bọn họ. Chỉ cần Dương Lăng kịp thời chạy đến Hỏa Thần Sơn hoặc là Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc thì pháp bố thủy tư cho dù cường đại hơn nữa cũng không dám tiếp tục truy sát. Ô, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão vừa dứt lời thì xa xa đã truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Hai người nghi hoặc chạy ra khỏi phòng nhìn lên, thì thấy một vệt sáng từ chân trời bay tới, nháy mắt đã đến trên bầu trời Gia Bá Lợi. Chăm chú quan sát thì thấy không phải vệt sáng, mà là một đại hán cao lớn mặc một bộ chiến giáp màu bạc. Ồ, không, pháp bố thủy tư, đi mau. Nhìn thấy đại hán cao lớn ở xa xa, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão kinh hãi, vừa kêu vừa lấy một bức truyền tống quyển trục ra chuẩn bị lập tức truyền tống ra ngoài. Đối mặt với pháp bố thủy tư, thần giai cường giả bình thường cũng không phải đối thủ thì những người khác càng không cần phải nói. Nhớ đến các cao thủ tuyệt đỉnh của Hắc Ám giáo hội lọt vào mai phục của giáo đình mấy ngàn năm về trước, nhớ đến sự hung ác và mạnh mẽ của pháp bố thủy tư, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão không rét mà run. Nguồn, hừ, muốn chạy, không dễ vậy đâu. Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão vừa mới bước một chân vào trong truyền tống môn thì đại hán trên không đã quát lên một tiếng lao xuống. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai người. Không tốt, kinh hãi, Dương Lăng theo bản năng nhanh chóng lui lại. Không ngờ rằng vẫn chậm một bước bị pháp bố thủy tư đá mạnh một cái vào giữa ngực bay ra ngoài. Há mồm phun ra một ngụm máu, ngũ tạng đều bị chấn động. Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão còn thảm hơn, ngực trúng một quyền của pháp bố thủy tư, máu thịt lẫn lộn, trong nháy mắt chỉ còn có một hơi. Hắc hắc, đại trưởng lão của Hắc Ám giáo hội. Cảm giác ma lực hắc ám trong cơ thể Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, nhìn đóa hoa hồng đen trên quần áo hắn, pháp bố thủy tư cười lạnh. Đại trưởng lão đời trước đã bị giết sạch, Hắc Ám giáo hội các ngươi thật sự là càng ngày càng kém, đường đường là đại trưởng lão mà mới tu luyện đến cảnh giới lĩnh vực. Sau khi há mồm phun một ngụm máu, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão nhịn đau dãy dụa ngồi lên, nhìn Dương Lăng ở cách đó không xa cũng bị thương nặng, lắc đầu tuyệt vọng. Nếu không phải các ngươi hèn hạ đánh lén, thì giáo đình các ngươi có bản lãnh gì giết chết đại trưởng lão đời trước của chúng ta? Ngày Hắc Ám Quân Vương trở lại, sẽ là ngày chết của giáo đình các ngươi. Hắc Ám Quân Vương, nghe Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão nói như vậy, pháp bố thủy tư chấn động trong lòng. Những năm qua, giáo đình chỉ cố gắng hạn chế phạm vi thế lực của Hắc Ám giáo hội, sở dĩ không dám tiêu diệt hoàn toàn. Một phần là do Hắc Ám, góc truyện audio.com. Giáo hội có quan hệ với rất nhiều quý tộc, không thể nào diệt cỏ tận gốc được, cho dù thắng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Mà còn một nguyên nhân là e ngại thế lực sau lưng Hắc Ám giáo hội, đánh giết vài tên thì không sao, nếu như thật sự nhổ tận gốc đối phương, trêu cường giả tuyệt đỉnh sau lưng đối phương thì không ổn rồi. Thái Luân Đại Lục chỉ là một vật chất vị diện nho nhỏ mà thôi, ngươi nghĩ rằng, Hắc Ám Quân Vương vì một chi nhánh nhỏ nhoi của các ngươi mà phủ xuống sao? Sau một lát thất thần, pháp bố thủy tư cười lạnh. Cái khác không nói, nhưng giết chết tên không đáng giá nhắc đến nhà ngươi thì cũng không có vấn đề gì. Pháp bố thủy tư vừa nói vừa lao về phía Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, tốc độ nhanh như tia chớp. Không triển khai thần vực cũng không rút đao, chỉ tay không mà đã thể hiện ra lực chiến đấu kinh khủng rồi. Chỉ cần nhận thêm một quyền thì không ai có thể cứu được Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão. Làm thế nào bây giờ? Nhìn thấy Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão bị thương nặng không thể nào nhúc nhích, tuyệt vọng nhắm mắt lại nằm trên đất chờ chết, Dương Lăng chần chờ. Nếu không phải vì mình thì Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão tuyệt đối sẽ không chạy đến đây ngay trong đêm, cũng không rơi vào tình cảnh này, nhưng bây giờ mình còn khó có thể an toàn, không kịp chạy trốn, lỗ mãng lao tới, sợ rằng không những không cứu được trưởng lão, mà mạng mình cũng không còn. Băng phong bảo, đúng lúc nguy cấp, nhìn thấy Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão sắp chết vì một quyền của pháp bố thủy tư, nhớ đến sự hợp tác của hai người, Dương Lăng không hề do dự. Trong nháy mắt ngưng kết ra băng phong bảo, phát động công kích. Cũng dùng thủy tinh cầu mà bố luân đặc trưởng lão lưu lại, phát ra tiếng kêu bén nhọn truyền ra xa xa. Ồ, linh hồn công kích. cảm giác một cỗ linh hồn công kích quỷ dị, pháp bố thủy tư ngạc nhiên tránh sang bên trái, tốc độ không chậm hơn thổ độn pháp thuật của Dương Lăng là bao nhiêu, khiến cho đám Thi Vu Vương và Hắc Long Vương nghe tin chạy đến sợ ngây người. Đại nhân, người không có việc gì chưa? Thấy vết thương máu chảy ròng ròng trên người Dương Lăng, Thi Vu Vương vừa nói vừa bước đến cạnh hắn, không hề do dự triển khai tâm ma lĩnh vực như gặp đại địch. Mặc dù không biết thân phận và thực lực của pháp bố thủy tư, nhưng là một thi vô tinh thông vong linh ma pháp, hắn cảm giác một mối nguy hiểm mãnh liệt. Loại cảm giác này còn hơn cả khi đối mặt với Vô Yêu Vương và Cốt Long Vương ở vong linh vị diện. Đối mặt với kẻ thù trước đó chưa từng có, năm vô vệ Hắc Long Vương và Y Mặc Đặc bảo vệ chặt bên cạnh Dương Lăng, áo Lan Đa thì khẩn cấp sơ tán người hầu trong thành chủ phủ, tránh càng xa càng tốt. Đối phó với cường giả loại này, người bình thường xông lên quả thực là muốn chết. Hắc hắc, lĩnh chủ ma thú lĩnh quả nhiên lợi hại. Nhìn Hắc Long Vương và Phi Long Vương bay trên không, lại nhìn Dương Lăng nhanh chóng đứng lên được, pháp bố thủy tư cười lạnh. Trước khi hành động, hắn đã hiểu được một ít tình huống cơ bản, bên người Dương Lăng có vô số ma thú. Nếu có một đám siêu giai ma thú, hoặc là vài con thần giai ma thú, thì còn phải cẩn thận làm việc. Đáng tiếc hầu hết đều là ma thú cấp thấp, không có gì uy hiếp đối với hắn. Chỉ bằng vào mấy con ma thú cấp cao như Hắc Long Vương và Phi Long Vương thì còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chỉ có một kẻ làm hắn cố kỵ chính là Bố Luân Đặc Trưởng Lão chưa xuất hiện. Tuy nhiên, để gocchuyenaudio.com, hắn ngạc nhiên chính là thân thể Dương Lăng lại mạnh mẽ đến thế, chịu một cước của mình mà trong nháy mắt đã đứng lên được. Xem ra ít nhất Dương Lăng cũng có thực lực lĩnh vực đỉnh, bảo sao lão già Bố Lãng Trưởng Lão tu luyện chậm hơn ốc sên lại thua trong tay hắn. Người chính là pháp bố thủy tư, phân phó cho áo Lan Đa mang Khắc Lỗ Y Phu Trưởng Lão bị thương nặng đến nơi an toàn, Dương Lăng giấu giếm dấu vết mở ra băng phong vương tọa cố gắng kéo dài thời gian. Hy vọng Bố Luân Đặc Trưởng Lão có thể kịp thời chạy đến. Bề ngoài thì làm ra vẻ không có gì lạ, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Chỉ một đá, vô lực hộ thể trong cơ thể chút nữa bị đối phương đánh tan. Ngay cả vô đan cũng chấn động, không thể nào nhanh chóng khởi động cấm chế trong thành chủ phủ. Đại địa thủ hộ mặc dù phòng ngự cường đại, nhưng rất hao tổn vô lực và tinh thần lực, duy trì không lâu, không đến lúc cấp bách không thể nào sử dụng được. Bây giờ thời gian chính là tính mạng, tích tụ vô lực khởi động cấm chế, đợi Bố Luân Đặc Trưởng Lão chạy đến cũng cần có thời gian. Hắc hắc, đúng thế, ta là pháp bố thủy tư, thần thức cường đại tàn mát ra, không tìm được năng lượng ba động của Bố Luân Đặc Trưởng Lão, pháp bố thủy tư càng thêm tự tin. Kẻ đối đầu với giáo đình từ trước đến nay đều không có kết quả tốt. Bây giờ xem còn ai có thể cứu được ngươi. Nhìn một cái đã phát hiện ra âm mưu kéo dài thời gian của Dương Lăng, pháp bố thủy tư lao đến như một viên đạn pháo, chen một tiếng rút thanh quỷ đầu đao sắc bén ra, một vầng sáng léo lên, Y Mặc Đặc tiến lên bảo vệ bị chém thành nhiều mảnh nhỏ, hầu như mỗi một con bọ cạp đều bị chém đứt đôi, một đám vong hồn kỵ sĩ mà Thi Vu Vương triệu ra càng thảm hơn, trong nháy mắt bị chém nát bấy, máu chảy khắp nơi trên mặt đất. Long vực, nhìn thấy tình thế không ổn, Hắc Long Vương quát lên một tiếng, lập tức triển khai Long vực. Lập tức lao xuống, một chảo đánh mạnh vào gáy pháp bố thủy tư, không ngờ rằng, ngân quang lóe lên, trong nháy mắt đã không thấy đối phương đâu. Theo sát bụng đau nhói, bị quỷ đầu đao của đối phương chém cho một vết thật sâu. Long lân cứng rắn không đỡ được ánh đao của đối phương, Long vực không hề có tác dụng. Chỉ một chiêu thì năm vô vệ bên cạnh Dương Lăng hầu như đã bị thương nặng hết. Bụng Hắc Long Vương máu chảy như suối, Phi Long Vương đầu chút nữa bị chặt đứt nằm bất tỉnh ở một bên, Thi Vu Vương miệng phun máu tươi, tâm ma lĩnh vực không có tác động đến đối phương, mà còn bị đối phương đánh trả. Thực lực của lĩnh vực cường giả không cùng một cấp bậc với thần giai cường giả, thực lực kém quá xa. Càng khiến cho kẻ khác run sợ, là đến bây giờ pháp bố thủy tư còn chưa triển khai thần vực, nói cách khác đối phương còn chưa dùng toàn lực. Liếc nhau một cái, đám người Thi Vu Vương và Hắc Long Vương nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hiểu rằng lần này gặp phải một cường địch trước đó chưa từng có. Hừ, chết đi. Sau khi đánh trọng thương hộ vệ bên cạnh Dương Lăng, pháp bố thủy tư hừ lạnh một tiếng, nhằm về phía Dương Lăng đang bị thương nặng. Quỷ đầu đao sắc bén tản mát ra một cỗ sát khí rợn người. Đại nhân, nhanh, chạy mau. Đại nhân, nhìn thấy tình huống không ổn, đám người Hắc Long Vương và Thi Vu Vương không để ý hết thảy lao tới, đều dùng ra chiêu thức mạnh nhất. Đáng tiếc tốc độ của pháp bố thủy tư quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Dương. gocchuyenaudio.com, Lăng, bởi vì bị thương nặng, Dương Lăng thử vài lần cũng không thể thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài, không kịp mở ra đại địa thủ hộ. Đúng lúc nguy cấp, ma pháp truyền tống trận bên trong thành chủ phủ lóe lên, xuất hiện một bóng người áo trắng. Theo sát giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lũ phong nhận sắc bén, nhằm về phía pháp bố thủy tư. Thời khắc mấu chốt, Bố Luân Đặc Trưởng Lão rốt cuộc cũng chạy tới. Ma Thú Lĩnh Chủ, cách chương.